Pokemon Du Ký, chương 222, trận chung kết trong mơ. Góc truyện audio.com. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo. Vì người chiến thắng trong trận đấu bán kết đầu tiên vượt xin rời khỏi giải đấu do luật của vòng bán kết là luật đấu loại trực tiếp nên bên thua. Thí sinh Blue không thể thể thay thế ông Dr. O tiến vào vòng sau. Từ đó trận bán kết thứ hai giữa hai huấn luyện viên Black và Red sẽ được đặc cách lên trở thành trận chung kết. Xin mời hai vị huấn luyện viên mau chóng trình diện trên võ đài để tiến hành trận đấu cuối cùng quyết định ra nhà vô địch của giải đấu năm nay chúng. Tôi xin thông báo lại một lần nữa. Vì người chiến thắng trong trận, tiếng thông báo của MC dẫn chương trình liên tục vang lên 3 lần. Có điều nghe xong lần thông báo đầu tiên Red đã không khỏi vui vẻ ra mặt rồi. Nói vậy giáo sư Ốc từ bỏ cơ hội tiến vào vòng trong để nhường lại cho cậu và Black rồi. Chúc mừng cậu nhé Red. Bill nhìn cậu bạn bên cạnh vui vẻ như vậy cũng không kìm được liền đưa lên tiếng chúc mừng, tốt quá rồi. Hắc hắc như vậy là à Blue xấu tính kia hết đường mà gian lận thi đấu nhé, mà không đúng. Dù có thế nào đi chăng nữa thì Blue cũng không thể gian lận được. Bởi vì tớ nhất định sẽ thắng Black cho mà coi, hãy chờ đó mà xem. Tên Green khó ưa và cô nàng Blue xấu bụng kia. Vậy mà dám xem thường Red siêu phàm này, tốt rồi. Trước đó hãy nhanh nhanh đi lên sân đấu đi Red. Người ta đang kêu gọi kìa. Thấy cậu bạn này lại bắt đầu suy nghĩ viển vông trong thế giới của riêng mình không thoát ra được. Bill bất đắc dĩ vỗ vỗ vai nhắc nhở Red hả? Tốt, vậy tớ đi lên đây. Nhìn thật kỹ xem tớ đoạt giải quán quân như thế nào nhé. Giật mình tỉnh lại, Red lấy tay xoa xoa đầu cười đối với Bill rồi vội vàng chạy lên đài thi đấu. Thấy đối phương vội vàng hấp tấp như vậy Bill cũng không khỏi lắc lắc đầu cười cợt được rồi. Chúc cậu mã đáo thành công. Chiến thắng trở về nhé Red nhất định rồi. Red quay đầu, vung vung tay lên biểu hiện mình nhất định thắng lợi, cậu giờ cả người đã hừng hực ý chí chiến đấu rồi. Rất nhanh, hai vị huấn luyện viên dự thi liền có mặt trên ở sân thi đấu. Một bên là Red với bộ trang phục áo jacket trắng đỏ đan xen và quần bò xanh quen thuộc. Trên đầu cậu ta vẫn là cái mũ le, vật bất ly thân đỏ trắng hai màu, bên kia là Black với bộ quần đen. Áo phông chàng in hình thật nhiều loài Pokemon cá. Nói tới cũng may, bởi vì ông Fuji cho rằng ngày hôm qua hiệu quả từ việc mặc quần áo quảng cáo của cậu hầu như không có chút tác dụng nào vì vậy liền từ bỏ việc bắt. Black tiếp tục mặc những trang phục kỳ quái kia lên sân đấu. Cũng bởi vậy hôm nay cậu mới có thể chọn mặc bộ trang phục bình thường của mình. Nếu không phải như vậy lúc buổi trưa gặp mặt Blue chắc cậu bị cô nàng cười chết mất. Nhớ tới cái băng rôn trống trên vai khi trước đó là một bi thương câu chuyện a, hai vị thí sinh chuẩn bị sẵn sàng, doạt. Hai huấn luyện viên lấy ra Pokeball chứa Pokemon xuất chiến đầu tiên của mình, KenZZZ. Trận chung kết bắt đầu. Black, Venusaur, Red, Rhyhorn, Venusaur vs Rhyhorn, song hệ Ground, mặt đất, Rock, đá, phải đấu với hệ Grass, cỏ, thật không hay ho. Mới ván đầu mà đã bất lợi như vậy rồi. Blue tất nhiên là nghiêng về ủng hộ cho Black, vừa thấy rõ sự lựa chọn Pokemon đầu tiên của hai người liền không nhịn được lo lắng kêu lên tuyệt. Nắm chắc có hội vào Red, Bill ngược lại đang ủng hộ cho Red, dù rằng trước đó cậu ta vẫn còn không ít đả kích tinh thần cậu bạn của mình. Không chỉ cần nhìn vào thuộc tính khắc chế, tốc độ, sự linh hoạt đôi khi cũng quan trọng lắm. Và về khoản đó thì Rhyhorn ăn đứt Venusaur, ván đấu này còn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Ở một nơi khác trên khán đài, Green nhỏ giọng bình tĩnh phân tích không sai. Sức mạnh của Rhyhorn cũng là một điều đáng giá phải suy tính. Ta chưa từng thấy một con Rhyhorn nào có thể học tập được ớt quếch. Động đất, sớm như vậy cả. Thuộc tính khắc chế đôi khi thật đúng là không quan trọng gì mấy đối với một huấn luyện viên Pokemon giỏi. Có điều cả hai đứa nó đều không phải hạng người tầm thường hay ra chiêu theo như quy củ vì vậy chưa thể nói trước được gì cả. Nói chung này sẽ là một trận đấu rất đáng xem đây. Giáo sư Ốc ngồi bên cạnh Green gật gù tiếp lời, grass, cỏ, khắc chế xong hệ rock, đá, ground, mặt đất, à, ván đầu này có vẻ như mình đang ở trên cơ. Liếm liếm môi, Red bắt đầu hạ lệnh tấn công, sorry nhé Black, ván đầu tiên này cậu thất bại chắc rồi, Venusaur vai whip. Roi nho, chói cổ nó lại, Venusaur, vút, vút vút, hoa, Venusaur sử dụng vai whip, dây nho, phóng về phía Raihon, Red muốn dùng dây nho chói chặt lại Raihon sao? Tiếng MC kích động hô lớn, cẩn thận nguy hiểm. Blue quá nhập tâm vào trận đấu. Thấy Venusaur tấn công liền theo bản năng lớn tiếng nhắc nhở, làm đúng lắm Red. Chói chặt nó lại đi. Bill khuôn mặt đầy phấn khởi. Green, giáo sư Ốc, trên sân, đối mặt với dây leo của Venusaur phóng tới. Black vậy mà không hề có gì phản ứng. Dây leo của Venusaur vì vậy rất thuận lợi chói chặt lên người Raihon, tốt. Bắt được mày rồi, Venusaur dùng, ngay khi Red định tranh thủ đánh chó rơi xuống nước, diệt cỏ tận gốc, âm thanh của Black thình lình vang lên cắt đứt mệnh lệnh của cậu ta. Nghĩ đơn giản quá đó Red ạ, Raihon phá tan đám dây leo đó đi, gờ già u. Black lời vừa dứt, vốn đang yên tĩnh Raihon đột nhiên lồng lộn lên. Từng cơ bắp rắn chắc phung mạnh muốn xé rách đám dây nho của Venusaur đang trói trên người nó, hừ. Chính cậu mới là người nghĩ đơn giản đó Black. Vài whip, dây nho, của Venusaur không dễ thoát ra như vậy đâu, Venusaur. Tung hết đám dây nho dự phòng ra, Venusaur. Mệnh lệnh Red vừa ra. Lập tức vô số dây leo từ cơ thể Venusaur cuồn cuộn lao về phía Raihon. Lần này thì Raihon thật sự là bị Venusaur trói chặt như nêm. Không thể cựa quậy được, giờ thì làm sao hả Black? Raihon đã bị đán dây leo tóm gọn rồi, Venusaur toàn lực dùng Solar Beam. Năng lượng mặt trời, Red mặt có chút hả hê nói. Venusaur theo mệnh lệnh của cậu ta cũng bắt đầu tụ tập năng lượng tại bông hoa trên lưng. Một đòn Solar Beam là đủ kết thúc ván đấu này, không xong. Raihon kiểu này thua luôn mất. Blue vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Chẳng lẽ anh yêu của cô lại thua như thế này, hay lắm rẻ. Kết thúc nó đi, Bill liếm liếm môi kích động, con Raihon kiểu này xong rồi. Đây là khán giả xung quanh xì xào nhận định, chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy. Green âm thầm tự nhủ. Cậu không cho rằng kẻ có thể đánh bại mình lại không có gì chuẩn bị ở sau khi dùng Raihon chống lại Venusaur, sẽ là cái gì đây? Green có chút chờ mong. Trên sân, đối mặt với Venusaur chuẩn bị ra đòn tuyệt sát Black ánh mắt ngược lại không mấy quan tâm. Tất cả tinh thần lúc này của cậu chàng đều đổ dồn lên chỗ Raihon đang đứng. Cậu đang chờ đợi và rồi ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đó là... Blue mặt ngạc nhiên, Bill Raihon đáng tiến hóa. Green vẻ mặt nghiêm túc trần thuật cờ giả u Raihon. Thật tuyệt vời, ngay khi Venusaur của Red muốn sử dụng Solar Beam kết thúc đối thủ. Raihon vốn đang bị trói chặt lại bất ngờ tiến hóa lên thành Raiden. Đám dây trói vốn có của Venusaur đã không còn đủ sức giữ được chân nó. Khoan, Raiden đây là muốn làm gì? MC giọng giật mình kinh ngạc đúng. Tóm lấy nó đi Raiden. Đã đến lúc chúng ta trả đòn rồi, gờ giả u. Raiden hai bàn tay vung lên tóm chặt lấy tất cả đám dây leo của Venusaur. Tiếp đó rất mạnh, nó muốn lôi ngược Venusaur về phía mình. Venusaur cũng vì vậy bị làm gián đoạn không thể tiếp tục tụ tập năng lượng để sử dụng đòn Solar Beam. Năng lượng mặt trời, Strength, quái lực. Black lớn tiếng ra lệnh không xong. Raiden vậy mà lợi dụng đám dây leo kia để tóm ngược lại Venusaur. Bill bừng tỉnh hiểu ra. Cậu ta vì vậy vội lớn tiếng hô hào, mau làm gì đó đi Red. Trên sân đấu muốn xoắn ngược lại Venusaur à, đây dễ thế cơ chứ. Venusaur ghì người lại, đừng cho Raiden kéo đi. Đúng, dùng Razor Leaf, phi đao lá cát, tấn công đối phương, vèo, vèo. Vèo, mệnh lệnh vừa ra, vô số phi đao lá cắt bắn thẳng về phía Raiden, cho trẻ con. Raiden dùng Earthquake, động đất, Raidon, huỳnh huỳnh huỳnh. Raiden hai chân dẫm mạnh liên hồi lên mặt đất, cả võ đài đều vì vậy mà rung lên bần bật, chao đảo lên xuống như đang trong tâm cơn địa chấn. Uy lực tuyệt chiêu ớt quế của Raiden vậy mà thật quá lớn, không được. Raihon tiến hóa lên thành Raiden, uy lực ớt quế vì vậy đã tăng lên rất nhiều. Venusaur giờ khó mà chống lại được Raiden kéo đi rồi. Green thật nhanh nhận định. Quả nhiên, trên sân Raiden bỏ mặt đám phi đao lá cắt đánh lên người cũng quyết tâm túm lấy đám dây leo kéo ngược Venusaur bay tới. Cũng bởi vì lúc trước lỡ tung ra hết dây leo dự phòng vì vậy hiện giờ Venusaur đã không còn thủ đoạn nào ứng đối từ xa. Cả cơ thể Venusaur đang bị Raiden thật nhanh kéo lê về phía đối thủ. Dù cho Venusaur không ngừng ghì chặt cơ thể cũng chỉ có thể tạo nên những rãnh đất hằn sâu in trên nền sàn đấu. Chứ cản lại được phần nào tốc độ ngoài ra liền không còn gì khác. Kết thúc chương 222, cách chương.